Chương 118, anh hạ mùa đơn. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ chân ngọc từ dưới mặt bàn đưa qua, dài u dọ kịt một bên hưởng thụ lấy nàng dưới chân phục vụ, một bên thú vị nhìn xem nàng lần nữa đem chén rượu kia uống một hơi cạn sạch. Trước đó gặp phải là nào đó khắc về thời gian vô tận nhanh, cảm giác như vậy lần này, nàng lại sẽ gặp phải cái gì đâu. Tại dù dò khi nhìn soi mói, tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ trên gương mặt xinh đẹp càng bi thương, rõ ràng là xuân hạ giao tế thời tiết, cái nhà này bên trong, không hiểu phảng phất bị gió thu thổi qua, trận trận xào xạc cảm giác tràn ngập ra, trước đó còn thoải mái thực rượu, từ từ bị bi thương bao phủ. Dạ cụ mỏ rủ cả gì đột nhiên có cảm giác, nàng đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía dù dò khi cùng tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ vị trí chỗ ở. Sau một khắc, dù cả gì trên mặt xuất hiện chấn kinh, vị kia viễn cổ đại yêu quái, so với nàng cái này yêu quái hiền giả còn phải xa xưa hơn cựu vĩ hồ, vậy mà liền dạng này không hiểu thấu khóc lên. Bị phù chú cùng chú liên thẳng quấn cùng một chỗ xài ghi hù hệ giả cả si, phảng phất cũng là cảm nhận được tạ mạ mò nô mạ e bi thương, nó tráng kiện cành một trận lắc lư, mang theo đau khổ cùng tử vong lạc anh tung xuống, tại ánh trăng trong sang dưới. Cái này đình viện bị cây hoa anh đào nước mưa hoàn toàn mai táng. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ nằm sấp trên bàn, gối lên cánh tay ngọc nghẹn ngào lên tiếng, màu vàng kim nhạt hồ ly con ngươi, chảy ra điểm điểm nước mắt, thân thể mềm mại của nàng quất nước mắt lấy, tay nhỏ bôi qua phiếm hồng hai mắt, nhưng là vẫn không cách nào ngăn cản nước mắt chảy xuống, vốn là lạnh nhạt không để ý tới tục sự tâm linh, cũng bị bi thương nồng đậm nơi bao bọc. Lần này, là thưởng thức được thế này hết thể chi buồn sao. Giai U Dọ Kịt thì thào nói nhỏ, hắn nhấc từ bản thân bàn tay lớn nhẹ vô về tạ mạ mò nổ mạ ẹ mái tóc, ấu nữ hình thể cựu vĩ hồ khóc thanh âm lớn hơn. Giai U Dọ Kịt đưa nàng tu mở nhập trong ngực của mình, vớt phía sau lưng nàng, cu nở dê không thèm để ý trước ngực của mình và táo bị nước mắt thấm ướt, chỉ là tại tạ mạ mò nổ mạ ẹ ngọc châu bên cạnh thấp giọng thì thào, dường như an ủi. Dạ cụ mò rủ cả gì không biết Giai U Dọ Kịt làm cái gì, nhưng là có thể đem tạ mạ mò nô mạ ẹ làm khóc. Yêu quái hiền giả đối dâu dò kỳ là từ trung bội phục, khi nhìn đến bị dâu dò kỳ ôm vào trong ngực tạ mạ mò nô mạ ẹ, có một cái chân ngọc không có mặc lấy vớ mang, mượt mà ngón chân run run rẩy rẩy, nàng nhẹ nhàng miệng mở rộng, rất nhanh liền biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Ồ kỳ đại nhân thật đúng là đối với dâu dò kỳ cái này không phân trường hợp, chuyện gì cũng dám làm tính cách. Dù cả gì trong lúc nhất thời không biết là nên khóc hay cười. Coi như dù dò kịt rượu tại đẹp, cun nở dê không có khả năng để tạ mạ mò nổ mạ ẹ một mực ở vào không cách nào không chế tâm cảnh trạng thái. Rất nhanh, khi tiểu kinh đi qua, tạ mạ mò nổ mạ ẹ ý thức cũng là thanh minh, trước đó còn tại nết miệng khóc thét gương mặt xinh đẹp từ từ bản. Bất quá cái kia lãnh diễm mỹ lệ trên gương mặt, nếu là nhìn kỹ, vẫn có thể phát hiện nàng không có ý tứ. Thả bản cung xuống tới bị dâu dò kỳ ôm vào trong ngực, tạ mạ mò nộ mạ ẹ đến không có thiếu nữ ngượng ngùng. Dù sao hai người chuyện nên làm đều làm không sai biệt lắm, chỉ là ôm ấp tờ, đã không thể để cho tạ mạ mò nộ mạ ẹ có bất kỳ động dung. Tinh xảo chân ngọc nhẹ nhàng đạp dâu dò kỳ một cái, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tựa như là đứa bé tại dâu dò kỳ trong ngực nhăn nhó, dâu dò kỳ buồn cười đưa nàng thả trên mặt đất. Hai chân giẫm trên mặt đất tạ mạ mò nộ mạ ẹ. Không có dâu dò kỳ thân thể ngăn cản, lần nữa khôi phục bình thường loại kia lạnh nhạt ba không bộ dáng, nàng nhẹ nhàng quét qua mọi người tại chỗ, cu nở dê không để ý tới mình đỏ rực hai con ngươi, trừng trừng đi trở về vị trí của mình ngồi xuống. Mặc dù đối dâu dò kỳ rượu vẫn là rất nghiện, nhưng là lần này tạ mạ mò nổ mạ ẹ đã có kinh nghiệm, quyết định lần sau tìm một chỗ không người uống, nếu là không cẩn thận tiếp theo miệng hương vị biến thành. Nàng chẳng phải là muốn tại hiện trường biểu diễn sống xuân cung sao không có cảnh xuân tươi đẹp chi diệu. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ trực tiếp cầm lấy trên bàn sủ kỳ mì dạ kẹ ngụm lớn chút xuống, mùi rượu thanh đam mở, mang theo nhàn nhạt say ý, đây vốn là thế gian ít có rượu ngon, nhưng là đang thưởng thức qua. Giai u dọ kỳ dớp ủ về sau, tạ mạ mò nổ mạ ẹ đột nhiên cảm thấy rượu này có chút vô vị. Nhàn nhạt sầu bi tiêu tán, nhưng là tiệc rượu không biết thế nào. Lại là tại cu nở dê không thể quay về trước đó khoái hoạt. Dịu cô mặt hiện lên đau thương, trước đó ai hoán khí tức để nàng nghĩ đến vận mệnh của mình, trước đó còn nói cười hiến yến trên mặt, lúc này lại là có chút miễn cưỡng vui cười. Dịu cô dạ củ mò rủ cả gì có chút bận tâm nhẹ giọng kêu. Không có chuyện gì, dù cả gì ta chỉ là nghĩ đến một chu tờ chuyện không tốt. Dịu cổ miễn cưỡng cười cười, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Nàng không muốn để cho sự đau lòng của chính mình đem cái này thật vất vả mới có một lần tiệc rượu bầu không khí phá hư, cũng không muốn thật vất vả mới nhận thức đến các bằng hữu chơi không vui, chỉ là nàng há to miệng muốn sinh động hạ bầu không khí, nhưng là hoàn toàn không biết mình nên nói cái gì. Tiệc rượu yên tĩnh trở lại, còn tốt người ở chỗ này, đều là thói quen yên tĩnh người, sẽ không vì không khí đột biến mà bối rối. Dịu cổ nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên đứng lên. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, dịu cổ bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến sải ghi ủ hệ giả cả xì dưới, tú mỹ kimono sấn thác nàng mỹ hảo thân thể mềm mại, nhàn nhạt cây hoa anh đào từ tây hành anh bên trên rơi xuống, vẩy vào tóc của nàng ở giữa, như mây màu mực sen lẫn hạ anh, để cho người ta không phân rõ tóc của nàng đến cùng là màu gì. Mặc đông vải gốc gỗ, yếu đuối không xương chân nhỏ nhất chuyển, dịu cô nở nụ cười xinh đẹp, như tuyết da thịt lóe ra rào rào ai nhờ chăng. Nàng từ bên hông xuất ra văn phượng điệp phiến, nương theo lấy hẳn gò nì y hiệu đồng bền bay múa, giống như dưới ánh trăng tiên tử. Giai u dò kỳ trong lòng hơi động, hắn trong phút chốc liền hiểu dịu cổ ý nghĩ, dương mắt tới đối mặt, tại dịu cổ mừng rỡ dưới ánh mắt, giai u dò kỳ từ trong cửa tay háo móc ra một thanh tiêu ngọc. Một khúc rung động tâm hồn tiếng tiêu thanh dương mà lên, dịu cổ chưa từng nghe qua cái này khúc nhạc, nhưng là thân thể của nàng lại là dẫm lên âm thanh điểm. Nện bước tiểu xảo bộ pháp, tại tây hành anh hạ tay háo dài man múa, tử vong cây hoa anh đào nhẹ nhàng tung bay giữa thiên địa, thấm người phế phủ hương hoa làm cho người mê say, từng cái tử linh biến thành tham thảm chi hỏa, vì thiếu nữ cùng với múa. Sai ghi u dị dịu cô, tựa như là nụ hoa chấm nở nụ hoa, đột nhiên tràn ra hướng bốn phía khuếch tán, mạn thiên hoa vũ bên trong, nó tư thế nó quang vinh như hoa lan trong cốc vắng, theo nàng nhẹ nhàng lưu mỹ. Phiêu hốt như tiên giang múa, rộng lớn kimono tay háo triển khai hợp che lấp, càng là làm nổi bật lên nàng dáng vẻ ngàn vạn. Tất cả mọi người là ngừng động tác trong tay, lắng nghe êm thai tiêu âm, bị dịu cổ dáng múa hấp dẫn tất cả lực chú ý, ánh sắc hai con ngươi đảo đôi mắt đẹp, ở đây mỗi người đều là nhịp tim không thôi, không hẹn mà cùng nghĩ đến nàng đang tại nhìn mình. Rõ ràng đều là nữ nhân, nhưng là dạ cụ mò dù cả gì tại thời khắc này, lại là không hiểu có chút tâm động. Rõ ràng cái kia dáng múa rất đẹp, nhưng là nàng, lại chẳng biết tại sao bây giờ muốn lại thấp giọng vừa khóc vừa kể lể cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.